Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769. Chương 769. Lý Khải Toàn cảm kích. Cái này còn không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ nha. Lễ vật cái gì cũng không đáng kể. Đối với ta cùng Thi Hoa tới nói, ngươi người có thể tới chính là rất vui vẻ sự tình. Lý Khải Toàn cảm kích nhìn Hứa Chiết một chút, hết sức chăm chú nói ra. A Chiết, lần này thật là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, Toàn ca, hai chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi còn nói cái này làm gì? Hứa Chiết cười cười, đánh gãy Lý Khải Toàn. Nói cũng đúng, đúng là ta quá làm kiêu. Lý Khải Toàn cũng cười. Nói ra, mặc dù chúng ta quen biết thời gian vẫn chưa tới một năm, nhưng ta đã đem A Chiết ngươi làm kết thân huynh đệ đối đãi. Khoác lác ta cũng không nhiều lời, về sau có bất luận cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta Lý Khải Toàn tuyệt đối không hai lời. Tốt, đây chính là ngươi nói a. Nếu là ngày nào tìm ngươi hỗ trợ ngươi không giúp, ta nhưng phải đem ngươi câu nói này cho lật ra tới. Lý Khải Toàn đối với Hứa Chiết lại là có phi thường nồng đậm cảm kích chi tâm, không chỉ là bởi vì Lương Thi Hoa sự tình, còn có sự nghiệp phương diện. Lương Thi Hoa sự tình liền không nói, nếu như không phải Hứa Chiết, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương chia tay, sau đó tìm một cái có thể bị Lý Siêu Nhân vừa ý mắt nữ kết hôn, hoặc là dứt khoát trực tiếp 550 không kết hôn. Mà sự nghiệp phương diện, Hứa Chiết mặc dù không có chủ động giúp qua một chút, nhưng kỳ thật cho Lý Trạch Khải trợ giúp rất lớn. Lý gia đã bắt đầu phân gia, dù sao Lý Siêu Nhân niên kỷ hơi lớn, mặc dù tin tức này còn không có lộ ra ánh sáng ra, nhưng là gia đình nội bộ đã có quyết định, Lý gia trưởng khống tất cả cổ phần cùng công ty tài sản đều là Lý Khải phục. Tính tình của hắn rất ổn trọng, Lý Siêu Nhân cũng một mực coi hắn là làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mà Lý Khải Toàn bên này, ngoại trừ bản thân liền một mực thuộc về hắn quản lý công ty bên ngoài, căn bản không có phân đến thứ gì, duy nhất khả năng cầm tới chính là một chút tài chính. Mà Lý Siêu Nhân đại bộ phận tài chính, về sau đều sẽ vùi đầu vào hội ngân sách bên trong. Kỳ thật lưu cho hai huynh đệ tiền mặt khả năng cũng không có bao nhiêu. Đây cũng là Lý Siêu Nhân một cái ý nghĩ. Hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, về sau già muốn đem số tiền này đại bộ phận dùng để phản hồi xã hội. Hai người huynh đệ có cái này mấy trăm ức USD tài sản cũng tuyệt đối sinh hoạt rất không tệ. Nhìn như phân ra điều kiện đối với Lý Khải Toàn rất thua thiệt, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Lý Khải Toàn bản thân liền mê, những năm này không ít nhường Lý Siêu Nhân quan tâm, đối với hắn cá nhân năng lực đã có chút thất vọng. Lý Khải Toàn lấy được chỉ là về sau nếu như muốn làm cái gì, Lý Siêu Nhân đều sẽ cho nhất định tài chính ủng hộ, hoặc là Lý gia khai thác cái gì mới sản nghiệp đều thuộc về hắn quản. Mà bởi vì Hứa Chiết quan hệ, chẳng những hậu kỳ Lý gia tại tương lai tư bản cổ quyền là thuộc về hắn, hơn bởi vì hắn mới là chân chính cùng Hứa Chiết tạo thành đồng minh kia cá nhân, Lý Siêu Nhân cũng không có khả năng lại dựa theo nguyên bản ý nghĩ phân ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn nhiều tư nguyên hơn. Dù sao Hứa Chiết cùng Lý Khải phục nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Khải Toàn đối với Hứa Chiết rất cảm kích. Lương Thi Hoa thì càng không cần phải nói, đối với Hứa Chiết tới nói, khả năng đối nàng trợ giúp chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng đối với Lương Thi Hoa mà nói, đây chính là giải quyết bối rối nàng mấy năm nan đề. Lương Thi Hoa cũng nghĩ cảm tạ cái gì, nhưng Hứa Chiết nhìn ra nàng ý tứ, nói thẳng: Bách, Toàn ca, Thi Hoa tỷ, các ngươi hai cái cũng đừng khách khí nữa. Không phải vậy quan hệ giữa chúng ta liền thật sự có nhiều xa lạ. dù sao người quen nào có một mực đem cảm tạ treo ở bên miệng. Thì Hoa tỷ ngươi nếu là nghĩ cảm tạ ta, vậy liền về sau có thời gian mang theo ta tiểu chất tử Hán Thành đi dạo. Ta gần nhất không bị thúc cưới, nhưng bắt đầu bị thúc giục muốn đứa bé, không phải là của mình cháu trai ruột, cảm giác khẳng định không đồng dạng, nhưng bây giờ muốn đứa bé còn quá sớm. Tô Tử Thiến còn lên lấy học đâu, Hứa Chiết liền xem như muốn cũng không phải quá thuận tiện. Chỉ hy vọng Hứa cha Hứa mẫu chỉ là tâm huyết dâng trào, qua một thời gian ngắn liền quên chuyện này đi, coi như không có xây la quan hệ. Bán đảo khách sạn đối với ở tại phòng tổng thống khách hàng cũng vô cùng coi trọng. Ngoại trừ phân phối chuyên trách vì đó phục vụ quản gia bên ngoài, xuất hành cũng phi thường trọng thị. Hứa Chiết đi lên tham gia xong muộn yến, Rolls Royce còn tại chân núi ngừng lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa đón Hứa Chiết trở về. Cùng đám người cáo biệt về sau, Hứa Chiết mới cùng Kỷ Phi Nhàn cùng một chỗ ngồi xuống thủ vị Rolls Royce bên trong. Thân ơi, vừa rồi ngươi nói như thế nào nhường Lương Thi Hoa mang theo đứa bé đi Hán Thành? Vừa lên xe, Kỷ Phi Nhàn cũng có chút tò mò hỏi, nàng thật sự là nghĩ không minh bạch Hứa Chiết tại sao lại nói như vậy. Dù sao Hứa Chiết bản thân cũng rất ít tại Hán Thành ngốc. Ngươi không biết không? Ngày hôm qua các ngươi cùng đi làm theo yêu cầu lễ phục thời điểm, Lương Thi Hoa không có nói với ngươi. Hứa Chiết có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết Lương Lạc Thi ngày hôm qua cùng Kỷ Phi Nhàn cùng đi ra thời gian dài như vậy, lại có giao hảo Kỷ Phi Nhàn ý tứ, không hẳn là sẽ giấu giếm loại chuyện này. Dù sao nói về sau Kỷ Phi Nhàn đối nàng ấn tượng khẳng định càng tốt hơn một chút. Dù sao nàng thế nhưng là Hứa Chiết chị nuôi đâu. Hiện tại nghe Kỷ Phi Nhàn hỏi lên như vậy, lại nghĩ tới trước đây Lương Thi Hoa cho mình cam đoan, Hứa Chiết cũng cảm giác có chút ý tứ, liền giải thích nói là như vậy. Lương Thi Hoa có thể lén gạt đi sự tình không nói, bất kể ra ngoài dạng gì tâm lý chí ít đối với Hứa Chiết tới nói cũng không có gì chỗ xấu. Dù sao nàng mục đích đã hoàn thành, đó chính là gả vào Hứa Chiết. Bất quá coi như nàng không hướng bên ngoài nói, Lý Siêu Nhân hôm nay nấu cơm cũng chú định chuyện này sẽ giấu giếm không ở. Cái này cũng như thường, dù sao Lương Thi Hoa cùng Lý Khải Toàn sự tình toàn bộ Hương Giang thượng lưu phạm vi cũng biết rõ. Là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Lý Siêu Nhân bỗng nhiên lại tiếp nhận nàng, khẳng định là có nguyên nhân, cũng chạy không thoát đại gia bát quái chi tâm. Lại nói Lý Siêu Nhân cũng là muốn mặt mũi nha. Nguyên lai là loại này tình huống. Nghe được Hứa Chiết về sau, Kỷ Phi Nhàn bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được Lý Khải Toàn thái độ đối với ngươi tốt như vậy, một mực nói ngươi trợ giúp hắn đâu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là ở nơi nào trợ giúp. Nguyên lai là dạng này. Bất quá thân yêu, cũng bởi vì nhường bá phụ bá mẫu nhận Lương Lạc Thi làm cạn nữ nhi, liền để Lý Siêu Nhân cải biến một mực kiên trì quyết định. Ngươi bây giờ lực ảnh hưởng cũng quá lớn a. Chờ ngươi thật đem Hương Giang tương lai tư bản cho làm, ngươi tại Hương Giang lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối nhỏ không được. Hứa Chiết nhẹ nắm cả eo của nàng nói ra, một mực ở khách sạn cũng không tiện lắm. Nếu không ngày mai đi xem một chút phòng ở đi, thuận tiện mua mấy chiếc xe. Tại Hương Giang không xe lão lưu bọn hắn đi theo cũng không phải rất thuận tiện. Được, vừa rồi chúng ta chẳng phải quen biết mấy cái làm bất động sản nha. Lý gia bản thân cũng có phương diện này nghiệp vụ. Vậy liền ngày mai chọn mấy cái ưa thích địa phương qua xem một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.